Ngài Thiền Sư giảng ngày hôm qua cho chúng ta nghe về cái hình thái chung của cái sự quên thiếu tỉnh giác Pamada. Thì Ngài dạy rằng cái trạng thái đó là để cho cái tâm nó đi một cách tự do, và nó đi đến năm cái dục trần một cách liên tục, một cách không có kiểm soát bởi chánh niệm. Thì một cái trạng thái đó là một cái trạng thái quên thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, mà thuộc loại chung. Thì có năm cái đối tượng ái dục mà nó lôi cuốn con người. Thì trong sách có giảng về năm cái đối tượng này, và năm cái đối tượng này nó chế ngự và nó trói buộc chúng sanh. Vì nó trói buộc cho nên chúng ta sanh không có thể nhúc nhích ra khỏi nó được, cho nên nó mới gọi là ái dục thẳng thúc, những cái sợi dây ái dục. Thì năm cái đối tượng ái dục này là những cái vật mà mắt nhìn, âm thanh tai nghe, mùi mũi ngửi, cái vị lưỡi nếm và cái sự đụng chạm. Trong những cái năm cái loại ái dục này thì nó có nhiều loại, nhiều màu sắc khác nhau. Có cái thì mà để cho mắt nhìn thì có cái màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, vân vân. Có người thì thích màu trắng, có người thì thích màu đỏ, vân vân. Và về cái phẩm chất của những cái đối tượng ái dục này thì nó có ba loại: cái loại bình thường, cái loại chung và cái loại tốt nhất. Thì cũng tương tự như vậy, âm thanh, mùi thơm, vị nếm, sự đụng chạm, nó cũng có ba cái chất lượng khác nhau. Và tùy thuộc vào cái sự chú ý của mỗi người, luôn cả khi người đó gặp phải một cái đối tượng ưa thích, đôi khi họ cũng nghĩ là cái đối tượng này không ưa thích. Cho nên nó tùy vào cái sự chú ý. Cái sự chú ý chánh đáng hay là đúng là yoniso manasikara. Nếu mà không có cái sự chú ý này thì luôn cả những cái đối tượng ưa thích, người đó cũng nghĩ là không ưa thích. Và phần lớn con người thì bị dính mắc vào những cái đối tượng này, hay là họ có cái sự dính mắc hay là sự sân hận đối với những đối tượng mà họ không ưa thích. Không có một cái sự hiểu biết, cho nên họ không có hiểu được cái bản chất thực sự của những cái đối tượng này. Vì không có trí tuệ cho nên họ không có hiểu được cái bản chất danh sắc. Vì không hiểu hay là hiểu sai cho nên chúng sanh bị si mê. Và tùy thuộc vào những cái đối tượng này, một người có thể có một cái tâm ngã mạn. Người đó có thể nghĩ rằng chỉ có tôi mới có thể, mới có điều kiện để thụ hưởng những cái vật này. Hoặc là dựa vào những cái đối tượng này, họ có thể có cái tâm ganh tị. Nếu mà thấy người khác được thụ hưởng hay là có được những cái vật tốt này. Cho nên tùy vào những cái đối tượng ái dục này mà những cái phiền não nó sanh khởi trong tâm của chúng sanh. Và phần lớn con người thì tốn thì giờ chạy theo những cái đối tượng này. Có cái sự khác biệt khi mà một người gặp phải những cái đối tượng. Cái sự khác biệt giữa gặp những cái đối tượng ưa thích này khi mà có chánh niệm và khi mà không có chánh niệm. Khi mà một người không có chánh niệm thì người đó sẽ lơ là quên. Khi mà một người có chánh niệm thì có sự tỉnh giác, không có cái sự quên, có chánh niệm thì người đó sẽ phát triển được cái sự thiện. Một người mà không có cơ hội thực tập thiền tứ niệm xứ thì người đó sẽ không có chánh niệm, và họ sẽ thất bại khi mà họ gặp phải những cái loại đối tượng vừa kể trên, và họ sẽ để cho tâm của họ đi một cách tự do, chạy theo những cái đối tượng này một cách tự do, và họ luôn luôn suy tưởng về những cái đối tượng này. Cái trạng thái đó gọi là pamada, hay là quên, không có tỉnh giác. Một người lúc đó không có chánh niệm. Có một cái chữ tiếng Phạn gọi là vipassana. Cái chữ này, trong cái chữ này nó có cái chữ vassa tức là sống, và pa tức là sống ở trong những cái loại đối tượng khác nhau, mà vi có nghĩa là không có tỉnh giác, thiếu chánh niệm. Thì nguyên cái câu này có nghĩa là những người mà sống thiếu tỉnh giác, thiếu chánh niệm ở giữa những cái đối tượng khác nhau, những cái đối tượng ái dục khác nhau. Thì khi mà một người thiếu chánh niệm, người đó sẽ để cho cái tâm nó đi tự do, chạy theo những cái ái dục, đối tượng ái dục này, mà không có cái sự kiểm soát của chánh niệm. Nếu mà một người hành thiền minh sát mà họ gặp phải những cái đối tượng ái dục này thì họ vẫn có thể kiểm soát được nhờ họ có chánh niệm. Cho nên nó có hai cái loại sống, hai cái cách sống giữa những cái đối tượng ái dục này. Một cái cách sống thứ nhất tức là sống ở trong những cái đối tượng ái dục mà không có cái sự kiểm soát của chánh niệm. Và cái loại thứ hai là sống giữa những cái đối tượng ái dục mà có cái sự kiểm soát của chánh niệm. Những người mà thích những cái đối tượng ái dục này thì nghĩ rằng họ được hạnh phúc khi mà họ có được những cái đối tượng này. Và khi mà họ nghĩ đến phải đi hành thiền minh sát thì họ nghĩ rằng họ phải để lại những cái lạc thú ái dục này. Và họ lo lắng nếu mà đi hành thiền thì mình sẽ mất đi cái lạc thú này. Thì Ngài Thiền Sư dạy rằng nếu mà một người biết chắc là mình sẽ được 1.000 đồng thì người đó sẽ sẵn sàng bỏ đi 100 đồng để được 1.000 đồng. Cho nên các thiền sinh không có nên suy nghĩ là mất đi những cái lạc thú mà mình đang có khi mà đi hành thiền. Dù là những cái đối tượng ái dục nó có một cái phần nào tốt, nhưng mà nó có rất là nhiều cái khiếm khuyết. Có một cái loại hạnh phúc nó trội vượt cái loại hạnh phúc của thế gian rất là nhiều lần. Và khi mà một người đạt được cái hạnh phúc này thì họ sẽ biết. Phần lớn con người thì thụ hưởng những cái đối tượng ái dục mà không có kiểm soát bởi chánh niệm. Khi mà một người hiểu là bằng cách hy sinh 100 mà có thể lấy về 1.000 thì người đó chắc chắn sẽ vui lòng làm như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà một người có thể hy sinh những cái thú vui tục thế, tiếng Phạn gọi là milasukha, là những cái thú vui, những cái lạc thú mà được so sánh với cái sự dơ bẩn. Và nếu mà họ chịu hy sinh những cái thú vui tục thế này, họ đến cái khóa thiền để có thể họ đạt được cái thú vui, cái thú vui được sống một mình, cái thú vui khi mà tâm được rèn luyện. Cái thú vui này trong sách có gọi là thú vui của cái sự thoát ly. thoát ly về thân và thoát ly về tâm. Thoát ly về thân tức là tránh xa những cái tiếng động, được sống một mình. Thoát ly của tâm tức là thoát ly khỏi những cái phiền não. Thì khi mà một người kinh nghiệm cái sự thoát ly này thì họ đạt được một cái sự hạnh phúc qua thoát ly. Và khi mà họ tiếp tục hành thiền, phát triển trí tuệ, phát triển cái tuệ phân biệt danh sắc nhân quả, thấy được cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện, vô ngã, và tiếp tục phát triển tuệ minh giác đến khi đạt được cái tuệ sanh diệt. Và từng theo từng bước một, họ kinh nghiệm được cái sự diệt. Khi mà đến cái giai đoạn này thì người thiền sinh ấy hoàn toàn giải thoát khỏi những cái sự sanh diệt. Và họ ở cái giai đoạn này, họ sẽ đạt được cái sự hạnh phúc, hạnh phúc của trí tuệ, mà thấy được cái sự giải thoát. Cái sự hạnh phúc này nó trội vượt những cái sự hạnh phúc của thế tục gấp ngàn lần. Thì so sánh với một người hy sinh 100 để mà lấy về 1000, thì một người hy sinh những cái sự hạnh phúc thế gian để đạt được cái hạnh phúc của giáo pháp. Mà hạnh phúc của giáo pháp thì nó trội vượt gấp bao nhiêu lần cái hạnh phúc của thế gian. Ngài thiền sư khuyến khích các thiền sinh hãy hành thiền. Hãy hành thiền với cái niềm tin, với cái tín tâm là trong giáo pháp sẽ đưa lại một cái loại hạnh phúc mà nó sẽ trội vượt gấp nhiều lần cái hạnh phúc thế tục. Nếu mà một người sống ở giữa những cái loại đối tượng ái dục khác nhau và họ thụ hưởng những cái đối tượng này mà không có một cái sự kiểm soát nào, thì họ chỉ có thụ hưởng được những cái thú vui thế tục, những cái thú vui mà nó nhơ bẩn. Họ chỉ có tốn thì giờ với nó. Nếu mà họ sống thiếu chánh niệm, tâm của họ sẽ không được bảo vệ, không có an toàn. Khi mà họ gặp những cái vật mà ưa thích thì tham ái sẽ sanh khởi và nó sẽ gia tăng. Khi mà gặp những cái vật không ưa thích thì sân hận sẽ sanh khởi và cái sự sân hận sẽ tiếp tục gia tăng. Và trong lúc đó si mê tiếp tục gia tăng. Như vậy, cái tâm bất thiện của họ lúc nào cũng gia tăng. Cái tâm của họ có tham sân si làm chủ. Một cái tâm bất thiện thì gồm có tâm vương và tâm sở, lúc nào cũng có mặt. Chỉ vì thiếu chánh niệm mà những cái tâm bất thiện, những cái trạng thái của tâm bất thiện sẽ đi vào, sẽ sanh khởi và xâm chiếm cái tâm của người ấy. Người đó thất bại trong cái việc bảo vệ cái tâm của mình. Thất bại cho nên những cái tâm thiện có sự tỉnh giác làm chủ không có cái cơ hội để sanh khởi. Cái tâm của người ấy thiếu, chống vắng những cái tâm thiện. Và nếu mà một người tiếp tục bỏ nhiều thì giờ ra thụ hưởng những cái đối tượng ái dục này thì cái lỗ trống này mỗi ngày nó mỗi lớn hơn. Cái lỗ trống thiếu cái thiện tâm mỗi ngày nó mỗi lớn hơn. Và cũng tương tự như là một cái không khí, không gian mà không có không khí ở trong đó. Thì khi mà không có không khí thì những cái hơi ở bên ngoài nó sẽ tràn vào. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một cái tâm mà không có tâm thiện thì những cái tâm bất thiện nó sẽ tràn vào. Một số người lại đi đến cái sự quá đáng, họ thụ hưởng quá đáng. Cho nên họ gặp rất là nhiều những cái vấn đề, họ gặp những cái sự bệnh tật, chẳng hạn như là cái bệnh AIDS là một cái bệnh mà rất là lớn, nan giải. Chỉ vì một người thất bại trong cái việc mà phát triển những cái tâm thiện và thất bại để có cái tâm vô tham, vô sân, vô si, mà vì thiếu những cái thiện tâm mà để cho những cái tâm bất thiện nó xâm chiếm, nó chế ngự cái người này. Và cái trạng thái này thật là đáng sợ. Và những cái bất thiện tâm có một cái đặc tính là đáng chê trách, thấp hèn và đem lại những cái sự đau khổ cho người khác. Chỉ vì một người làm những cái điều xấu với cái tác ý xấu mà nó đưa đến cái kết quả xấu. Cho nên những cái bất thiện tâm có một cái đặc tính là đáng chê trách và đưa lại cái kết quả xấu. Tất cả những cái bất thiện tâm đều có một cái gốc chung, đó là pamada, tức là sự quên, thiếu tỉnh giác. Thì ngày hôm qua ngài thiền sư có giảng cho chúng ta nghe, cũng như là một người đi xa cần phải dùng cái xe. Và cái xe thì nó có nhiều cái bộ phận khác nhau, trong đó cái thắng là rất quan trọng. Thì một người đi xe thì cần phải có một cái thắng. Nếu mà chạy nhanh thì một người phải dùng cái thắng. Nếu mà không có thắng mà chạy nhanh thì sẽ bị tai nạn. Lái xe mà không có thắng là một cái điều nguy hiểm. Và cũng như vậy, luôn cả khi mà cái xe có thắng mà người đó không dùng thì người đó sẽ gặp tai nạn. Thì chánh niệm hay là sự tỉnh giác thì cũng giống như cái thắng. Nếu mà không có chánh niệm thì người ấy sẽ để cho cái tâm nó chạy tự do, không có kiểm soát, không có thanh lọc tâm. Người đó thiếu chánh niệm sẽ làm những cái việc bất thiện, sẽ chạy theo những cái đối tượng ái dục. Không có cách gì mà người đó có thể kiểm soát được cái tâm, và những cái thiện tâm không có cách gì mà sanh khởi. Và nếu mà một người để nhiều thì giờ chạy theo những cái đối tượng ái dục này thì rất là khó, sau này rất là khó mà để kiểm soát nó. Thì ngài cho một cái ví dụ như là một cái dòng nước mà nó chảy từ trên đồi nó chảy xuống. Mà khi mà nó chảy xuống mà nó mạnh lên, cái luồng nước nó chảy mạnh thì rất là khó mà có thể chặn được cái luồng nước này. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà một người bỏ nhiều thì giờ liên tục đắm chìm ở trong những cái đối tượng ái dục thì rất là khó mà để ngăn chặn nó. Trên cái đời này rất là nhiều người thì chìm đắm ở trong những cái đối tượng ái dục, cho nên cái đời này trở nên nhiều đau khổ và đốt cháy. Khi mà một người thiếu chánh niệm thì người đó không có kiểm soát được mình và làm hại đến kẻ khác. Cho nên thiếu chánh niệm làm hại không những cho đến mình mà cho nhiều kẻ chung quanh nữa. Một người thiếu chánh niệm thì cũng tương tự như là một cái xe mà không có thắng. Khi mà một người không có cái cơ hội để thực tập thiền minh sát, hay là một người không có biết cái phương pháp bảo vệ cái tâm mình với chánh niệm, thì ít nhất người đó phải biết, phải có cái sự lý luận. Khi mà gặp phải những cái đối tượng ái dục, họ phải biết suy nghĩ trước khi họ nói hay là trước khi họ làm, xem cái điều mà mình sắp nói, sắp làm đó nó có lợi ích hay không, hay là nó có hại hay không. Thì khi mà suy nghĩ như vậy, và luôn cả khi mà suy nghĩ như vậy, thấy là cái việc đó nó có lợi ích nhưng mà không có thích nghi, thì họ không nên làm. Thì trong những cái sự, trong những cái sự hiểu biết mà rõ ràng, thì cái sự hiểu biết qua cái sự lý luận nó cũng quan trọng. Khi mà cái sự hiểu biết này nó trở nên nó chín mùi, thì người đó sẽ biết kiềm chế, không có làm những cái việc mà không nên làm, không có làm những cái việc mà không có thích nghi. Họ hiểu thế nào là lợi ích, thế nào là thích nghi. Cho nên đối với những ai mà không có cái cơ hội hành thiền, không biết chánh niệm, khi mà gặp phải những cái đối tượng ái dục thì phải có cái sự suy nghĩ, phải có cái sức mạnh để suy nghĩ, và nhờ như vậy mà sẽ không có thụ hưởng những cái đối tượng này một cách thái quá. Nhưng mà cái cách hay nhất là có tỉnh giác, có chánh niệm bằng cách thực tập thiền tứ niệm xứ. Cái sự tỉnh giác sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nó mạnh mẽ đến cái độ mà cái tâm nó sẽ dính trên cái đề mục. Và một người tiếp tục hành thiền với chánh niệm trở nên mạnh hơn nữa, và sau cùng chánh niệm được thiết lập một cách vững chãi ở trên đề mục. Khi mà một người hành thiền minh sát và đến cái tuệ minh sát, gọi là tuệ sanh diệt, thì cái tâm, cái chánh niệm của người thiền sinh lúc ấy trở nên vững chắc, thiết lập một cách vững chắc trên các đề mục, đến cái độ mà người thiền sinh ấy không có quên một cái chi tiết thật là nhỏ. Người đó không bao giờ mất chánh niệm. Chánh niệm trong người thiền sinh ấy lúc nào cũng mạnh. Cho nên các thiền sinh nên hành thiền một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ, và sẽ không lâu các thiền sinh sẽ đạt được cái giai đoạn này. Một số có thể đạt được cái tuệ sanh diệt này trong vòng một tuần. Ngài thiền sư khuyến khích các thiền sinh hãy cố gắng hành thiền một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ, hành thiền với cái sự tín tâm, và sẽ không bao lâu tiến bộ sẽ đến. Khi mà một người hành thiền tứ niệm xứ thì người đó để cái tâm của họ xa những cái đối tượng ái dục. Nhờ như vậy mà người đó phát triển được cái sự tin tưởng nơi giáo pháp. Và khi mà họ đạt đến cái tuệ sanh diệt thì cái tâm của họ rất là đẹp, chánh niệm của họ rất là mạnh, và đến luôn đến những cái đối tượng thật là nhỏ họ cũng ghi nhận được. Cái sự ghi nhận của họ ở cái giai đoạn này sẽ được liên tục và duy trì ở trên tất cả những cái đề mục. Dựa trên những cái đề mục sanh khởi, người thiền sinh lúc nào cũng có thể niệm được một cách hữu hiệu. Và trong lúc mà họ niệm được như vậy thì tâm của họ không có tạc, không có vô minh. Thì bằng cách là phát triển trí tuệ, người thiền sinh đẩy lui được vô minh. Tâm tránh xa những cái phiền não, tâm của người thiền sinh lúc ấy trở nên trong sạch, đẹp đẽ. Ở cái tuệ sanh diệt thì cái tín tâm trở nên rất là mạnh. Người thiền sinh khi mà ghi nhận thì ghi nhận rất là rõ ràng, thấy những cái đối tượng diệt đi, thấy những cái đối tượng cũ diệt đi, những cái đối tượng mới sanh khởi. Tín tâm sanh khởi một cách liên tục. Cái tâm trong lúc này được gọi là cái tâm đẹp. chánh niệm của người thiền sinh trong lúc này được thiết lập một cách vững chãi trên đề mục chánh niệm liên tục. Những cái bất thiện tâm không có cơ hội sanh khởi. Ở cái trạng thái này, cái niệm lực nó là một trong những cái ngũ căn, nó trở thành một cái căn mà rất là mạnh. Và ở cái giai đoạn này, người thiền sinh có cái sự hổ thẹn và có cái sự sợ hãi khi mà họ thất niệm, khi mà họ thấy trong tâm của họ có phiền não sanh khởi, họ có một cái tâm hổ thẹn và sợ hãi. Khi mà một cái tâm mà có sự hổ thẹn, sợ hãi thì cái tâm đó là một cái tâm đẹp. Không có cái sự tham ái, sân hận trong tâm, mà ngược lại chỉ có những cái trạng thái đẹp như là tín, tấn, niệm, định, huệ, lúc nào cũng sanh khởi ở trong tâm. Tín và huệ được quân bình, tấn và định được quân bình, tâm lúc nào cũng ở cái trạng thái quân bình, gọi là tâm trạng thái xả. Thân và tâm lúc ấy cảm thấy nhẹ nhàng, hữu hiệu, nhu nhuyến, chánh trực. Và ở trong cái giai đoạn này, người đó có thể ghi nhận được như là một người đọc bài, một cái bài mà mình đã thuộc lòng. Và người đó có thể nhớ lại những cái việc làm sái quấy trong quá khứ, và người đó tự hứa với mình là sẽ không bao giờ tái phạm những cái điều này. Tâm của người này lúc đó có cái sự chánh trực. Và cái sự tinh tấn tiếp tục, liên tục, tín, tấn, niệm, định, huệ, lúc nào cũng sanh khởi một cách liên tục. Lúc đó pháp, bánh xe pháp nó quay một cách liên tục. Thì Đức Phật đã dạy cho chúng sanh về cái cách mà để xoay cái bánh xe pháp. Thì bằng cách thực tập, người thiền sinh sẽ đạt đến cái giai đoạn mà cái tâm nó đẹp như vậy. Và cái tâm trong lúc này nó đẹp và nó mạnh một cách đáng ngạc nhiên. Ở cái giai đoạn này không còn có cái sự lơ là, không còn cái kẽ hở giữa những cái tâm ghi nhận, giữa những cái tâm thiện. Ở cái giai đoạn này, người thiền sinh hiểu, và người thiền sinh tiếp tục hành thiền một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ. Và khi mà đạt đến cái tuệ sanh diệt thì người thiền sinh sẽ không còn có cái sự lơ là, mất chánh niệm nữa, mà ngược lại, chánh niệm của người thiền sinh này trong lúc này sẽ liên tục, cũng như là một cái dòng nước. Và ngài thiền sư khuyến khích các thiền sinh hãy cố gắng thực tập một cách tinh cần để mà các thiền sinh có thể đạt được cái giai đoạn này. Và ngài sẽ tiếp tục ngày mai.